Trở thành người cá được nuôi dưỡng. Chương 43-1, bạn lữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Norman kết nối trí não của người cá nhỏ với quả cầu livestream rồi dạy cậu cách điều chỉnh hình thức quay chụp ở trong lòng hắn. Người cá nhỏ chính là một đứa nhỏ có chỉ số thông minh của người trưởng thành. Hắn muốn dẫn dắt cậu trưởng thành nên không can thiệp trực tiếp mà chỉ đưa đường dẫn lối cho cậu thôi. Hắn cần học rất nghiêm túc, hai tay đặt lên thành hồ, đầu ghé sát lại lắng nghe Norman hướng dẫn các thao tác điều khiển. Norman ngồi trên bờ, cậu ở dưới nước, thân hình Norman cao lớn còn cậu thì mảnh mai thon thả, lúc ghé lại nghe giảng gần như đã sắp dán sát vào lồng ngực Norman. Hô hấp của Norman như ngừng lại, hắn nỗ lực giữ cho giọng nói của mình nghe thật tự nhiên. Em thử đi, An cần dùng trí não điều khiển quả cầu livestream, lần lượt thay đổi thử các loại hình thức. Người cá nhỏ cúi đầu sử dụng trí não. Hàng mi mảnh dài cong vút, đôi môi đỏ hồng hơi mím lại, thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc, cũng vô cùng đáng yêu. Trong lòng Norman hơi ngứa ngáy, ngón tay khẽ cử động, thật sự rất muốn chạm vào người cá nhỏ, thế nhưng lại sợ dọa đến cậu nên đành kiềm chế. Nghĩ tới việc sẽ có rất nhiều người trông thấy người cá nhỏ, cặp mắt nâu của hắn trở nên hơi thâm trầm. An cần ngẩng đầu, nghi hoặc chớp mắt, sắc mặt Norman nghiêm nghị, ngữ khí đàng hoàng. Ban ngày là thời gian làm việc, người xem rất ít. Tôi nghĩ hàng ngày nên livestream sau giờ cơm tối, như thế mới có nhiều người xem. Những lời hắn nói đều là thật, thế nhưng trong lòng vẫn có chút chột dạ. Thân phận của người cá nhỏ không bình thường, cho dù đang trong giờ làm việc, chỉ cần một người phát hiện cậu đang livestream thì độ hot tuyệt đối sẽ tăng lên vèo vèo. Vì tâm tư riêng nên hắn hy vọng người cá nhỏ livestream vào buổi tối. Khi đó hắn có thể theo sát và hỗ trợ toàn bộ quá trình. An cần suy nghĩ, gật đầu đồng ý với Norman. Được, sau giờ ăn tối mới livestream. Không phải cậu sợ độ hot không cao mà cậu chỉ nghĩ livestream sau giờ ăn tối thì sẽ không ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày của mình. Buổi sáng cậu phải tới thế giới thực tế ảo loại trừ tạp chất, sau đó còn phải học chữ. Buổi chiều phải luyện tập dị năng, buổi tối có Norman ở nhà. Cậu không tiện rèn luyện nhưng có thể livestream. Nghĩ tới đây thì An cần thở dài, mình bận rộn quá đi. Chỉ tiếc đột nhiên lại thành kẻ mù chữ, bằng không mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Cũng may năng lực học tập của cậu tiến bộ đáng kể. Norman thấy người cá nhỏ thở dài, tưởng cậu đang thất vọng thì không khỏi âm thầm tự trách. Người cá nhỏ chuyện gì cũng không hiểu, hắn nói thế nào cậu liền tin thế đó. Vậy mà hắn lại vì lòng riêng nên lợi dụng sự ngây thơ của cậu. Vì thế hắn bèn sửa lời. Thật ra nếu em thích thì cũng có thể livestream vào ban ngày. Điều tôi vừa nói chỉ đúng với người thường. Em là người cá thuần sắc, hoàn toàn không cần lo lắng về độ hot. An cần lắc đầu, cười bảo. Tôi thấy buổi tối hợp lý hơn. Norman thầm vui vẻ, xoa đầu người cá nhỏ. An cần suy nghĩ, hỏi. Anh thấy nền tảng livestream nào tốt? Norman, Đường Lẫm có quản lý một nền tảng livestream tên là Tinh Hải Lai. Tôi sẽ bảo trợ lý giúp em soạn hợp đồng với quyền lợi cao nhất. Mục đích chủ yếu của An cần không phải là kiếm tiền. Bây giờ kiếm được tiền có thể coi như niềm vui bất ngờ. Suy cho cùng thì cuộc sống sau này của cậu vẫn cần đến tiền. Thuốc dù rất đáng giá nhưng đa phần tiền thu được đều dùng để chuộc thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhịn không được mà liếc nhìn Norman, tự hỏi liệu Norman có đồng ý hay không. Có điều Norman đã thừa nhận bọn họ giống nhau, chắc hắn sẽ đồng ý nhỉ. Lúc trước cậu vốn muốn nói chuyện bán thuốc A với Norman, thế nhưng bây giờ cậu quyết định tạm hoãn, chờ sau khi có được tự do thì lại bàn bạc vậy. Dù sao thì trước khi được tự do cậu vẫn thuộc quyền sở hữu của Norman, theo lý mà nói thì tiền cậu kiếm được cũng sẽ thuộc về hắn. Suy nghĩ của cậu lại quay về chuyện trước mắt, nhớ lại những điều khoản trong hợp đồng ở thế giới trước kia, cậu không khỏi lo lắng. Tôi không có thẻ căn cước, có thể ký hợp đồng được sao? Norman, cứ dùng căn cước của tôi để ký hợp đồng, tiền thì chuyển vào tài khoản của em. Hắn nói xong thì giật mình, hắn thích người cá nhỏ, không phải là muốn cậu phụ thuộc vào hắn mà muốn để cậu trở thành bạn đời của hắn. Thế nhưng thân phận hai người lại không hề bình đẳng, quan hệ bạn đời là quan hệ bình đẳng, nhưng hiện giờ xã hội chỉ coi người cá nhỏ như một thú cưng bình thường chứ không phải một sinh vật có trí tuệ và thân phận độc lập. Hắn lập tức có chủ ý riêng, càng thêm để bụng đến việc người cá nhỏ livestream. Hắn liên hệ với trợ lý, dặn trợ lý soạn một bản hợp đồng đảm bảo lợi ích cao nhất, Chọn tài khoản thụ hưởng là tài khoản của người cá nhỏ, còn tên người ký hợp đồng thì dùng tên của hắn. Sau khi trợ lý nhận được hợp đồng đã ký kết thành công, nhìn thấy cái tên Norman Larsen thì không khỏi hoảng sợ. Larsen là họ của hoàng tộc Obis, tuyệt đối không có chuyện trùng tên. Hắn vội vàng báo tin cho ông chủ. Đường Tổng, đây là sự thật ạ, bệ hạ đăng ký phát sóng trên tinh hải hà. Norman trả lời bằng tài khoản của Đường Lẫm. Đúng vậy, khi nào phát sóng thì quản lý cẩn thận một chút. Trợ lý, Đường Tổng cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không để lọt bất kỳ bình luận không hay nào. Sau đó hắn ta lại hỏi thêm, có cần sắp xếp chương trình quản lý cấp cao không? Có cần tuyên truyền trước cho bệ hạ không? Norman, không cần, ký hợp đồng xong, Norman kết nối quả cầu livestream với Tinh Hải, nói với người cá nhỏ. Lúc livestream chỉ cần bật lên là được, An cần gật đầu, suy nghĩ chốc lát rồi bảo, tôi chờ anh về mới livestream. Cậu muốn để khán giả dần dần nhận ra cậu có chỉ số thông minh cao, từng bước tiến lên, lần đầu livestream nên có Norman tham dự, sau này sẽ livestream một mình. Cậu quyết định tối nay sẽ quan sát năng lực tiếp nhận của người Obis, nếu tốt thì mới đẩy mạnh tiến độ, nhanh chóng chuyển sang mục học tập ngôn ngữ, nếu không tốt lắm thì cứ tiến hành từ từ vậy. Norman rất vui mừng, việc người cá nhỏ chờ hắn về mới livestream quả là rất hợp ý hắn. Hắn tới quân bộ, dù vạn phần không muốn nhưng hắn vẫn hiểu rõ, một khi người cá nhỏ livestream nhất định sẽ nổi tiếng toàn tinh võng, chuyện này chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nếu đã như vậy thì tại sao không để người cá nhỏ vui vẻ hơn chứ? Huống chi, càng có nhiều người thì kế hoạch của hắn càng dễ thực hiện. Hắn lên mạng, đăng nhập vào tài khoản cá nhân. 7:30 tối nay Tinh Hải sẽ có livestream của An An. Chưa đầy một phút khu bình luận đã bùng nổ. Có phải tôi đang nằm mơ không? Tôi về ngủ tiếp đây. Rốt cuộc tôi lại có thể nhìn thấy người cá nhỏ rồi. Cảm ơn bệ hạ, không còn lòng dạ nào làm việc. Cầu mong nhanh đến buổi tối. Không còn lòng dạ nào làm việc. 1. Tiêu đề, người cá tuần sắc livestream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh chóng cực hot trên tinh võng. Quần chúng sôi nổi ngồi xổm chờ livestream. An cần không hề hay biết về chuyện này. Sau khi Norman rời đi, cậu vào thế giới thực tế ảo thanh lọc tạp chất trên đồ nướng. Kiểm tra số dư tài khoản, phát hiện số dư tài khoản cá nhân của mình đã hơn 500.000. An cần cảm thấy công việc này quả thực quá tuyệt vời, mỗi ngày chỉ tiêu tốn một chút thời gian, dù có hao phí tinh thần lực trong thế giới thực tế ảo nhưng cũng không ảnh hưởng đến thế giới thực, chẳng khác nào kinh doanh không cần vốn. Sau khi offline, cậu dựa vào phao con cua, nổi trên mặt hồ xem video học tập. Học tới chữ, cần, mắt cậu sáng lên, cậu lập tức đọc theo vài lần, dùng tay vẽ qua vẽ lại trên mặt nước mấy lượt cho đến khi nhớ kỹ mới thôi. Buổi chiều Norman vừa bước vào phòng người cá đã thấy người cá nhỏ đặt hai tay trên bờ hồ, chào đón hắn bằng cặp mắt sáng bừng cùng nụ cười rạng rỡ. Tâm trạng của hắn lập tức thăng hoa, hắn đi tới trước mặt người cá nhỏ rồi ngồi xuống. Sao lại vui vẻ như vậy? An cần mở trí não, bật màn hình giả định lên, phía trên chỉ có hai chữ cái đã đánh sẵn, An cần. Cậu chỉ vào màn hình, ngữ khí tràn đầy phấn khởi. Tên của tôi, Norman hơi giật mình. An cần gật đầu, nghĩ một hồi lại nói. An là nhũ danh, An cần là tên gọi. Norman nhận ra tư duy của người cá nhỏ đã giống với nhân loại, thậm chí còn hiểu thế nào là tên gọi. Hắn khen, tên rất hay, An thật thông minh. An cần cười cong mắt, nghe được lời khen của Norman thì rất vui vẻ. Đây là tên ông nội đặt cho cậu rất thích, cũng rất quý trọng. Norman nhìn người cá nhỏ có năng lực học tập rất mạnh. Tốc độ trưởng thành mau lẹ, có lẽ sẽ nhanh chóng thực sự trưởng thành và hiểu được chuyện tình cảm. Trái tim hắn không khỏi đập nhanh hơn vài lần. Hắn âm thầm quyết định, phải sớm giúp người cá nhỏ làm xong thẻ căn cước. An cần rất vui, bữa tối chọn mấy món ăn để chúc mừng, còn thêm nước dưa hấu đỏ tươi để không khí càng thêm vui vẻ. Ôm tâm trạng cực tốt, cậu bắt đầu chuẩn bị livestream. Cậu cúi đầu kiểm tra áo và váy đuôi cá của mình. Xác định tất cả đều chỉnh tề, suy nghĩ một lát bèn thả tóc ra, tùy ý để buông xõa sau lưng, dây buộc tóc thì đeo vào cổ tay. Nếu như tình huống thích hợp cậu có thể biểu diễn kỹ năng tự mình buộc tóc. Khuôn mặt tinh xảo của người cá nhỏ lấp ló sau mấy lọn tóc trông càng thêm xinh đẹp, trái tim Norman như sắp nhảy khỏi lồng ngực tới nơi. Hắn mê muội vì người cá nhỏ mất rồi. Cố tình lúc này người cá nhỏ còn quay lại cười với hắn, cặp mắt như vầng trăng khuyết. Tôi chuẩn bị bật quả cầu livestream đây. Norman nháy mắt cảm thấy bản thân như một thằng nhãi 17-18 tuổi. Nhịp tim của hắn đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Cũng may hắn quanh năm duy trì vẻ mặt nghiêm nghị nên thần sắc thoạt nhìn không một chút thất thố, vẫn bình thản như thường. Norman, bật đi, tôi ở bên cạnh em. Người máy đưa tới một cái ghế sofa, đặt trước giá để đồ. Norman ngồi ở đó sẽ không lọt vào màn hình livestream. An cần chỉnh màn hình livestream sang cỡ lớn, đợi Norman ngồi ổn mới bật quả cầu livestream lên. Cậu nhìn vào màn hình, kinh ngạc phát hiện số fan không phải là số không mà là một con số rất lớn với cái đuôi làm từ một chuỗi số không dài răng rắc. Cậu còn chưa kịp nhìn rõ đã bị làn sóng bình luận dọa cho hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong nháy mắt, nhân khí phòng livestream tăng lên vùn vụt, mạng suýt thì bị nghẽn. May là trợ lý biết người cá nhỏ muốn livestream nên đã bố trí ổn thỏa từ sớm. Tình trạng nghẽn mạng lập tức được khắc phục. An vẫn xinh đẹp như vậy, thật ngoan nha, còn biết xem phim hoạt hình, đáng yêu quá đi, nếu không nhìn thấy đuôi cá, tôi còn tưởng là một mỹ nhân cơ. Qua, ngón tay người cá nhỏ vừa thon dài vừa tinh tế, lại không để móng tay dài. Ô, móng tay dài ra rồi, An cần chỉ ngẫu nhiên đọc được một bình luận, các dòng bình luận lướt quá nhanh, cậu thực sự không nhìn rõ. Nghĩ, cậu quyết định xem thử phản ứng của khán giả một chút. Liền nhấn vào màn hình giả định, lựa chọn chức năng lọc bớt các bình luận giống nhau, thoáng chốc khu bình luận trở nên sáng sủa hơn nhiều. Trời ơi, cậu ấy còn biết dùng bảng điều khiển kia. Tôi thấy rõ là người cá nhỏ tự làm, không phải bệ hạ, thông minh quá à. Thật ngưỡng mộ, người cá vừa ngoan ngoãn vừa thông minh như vậy tìm ở đâu thế? Tôi cũng muốn có, trong mơ thứ gì cũng có, tắm rửa đi ngủ là có ngay thôi. An cần phát hiện hình như khán giả không cảm thấy kỳ quái, trong lòng bắt đầu có suy đoán về năng lực tiếp thu của họ. Hai mắt cong cong, cậu tiếp tục xem phim hoạt hình, toàn bộ quá trình không hề nói lời nào, giữ nguyên dáng vẻ say mê. Khu bình luận vẫn không hề bình lặng, mấy từ kiểu như đáng yêu, phẩy chấm, ngoan ngoãn, phẩy chấm, muốn có, xuất hiện không ngừng. An cần thấy mặt bị tóc cọ ngứa ngứa, bèn đưa tay vén tóc ra sau tai. Rồi lại đặt tay lên bụng, bộ dáng hết sức ngoan hiền. Chỉ một động tác đơn giản như vậy cũng đủ khiến khán giả la hét chói tai. Khu bình luận tất cả đều là An cần vô tình liếc qua, gương mặt không khỏi nóng lên. Dù cách một màn hình cậu vẫn có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của khán giả. Mắt cậu lóe sáng, điều này với cậu là chuyện tốt. Khán giả càng thích cậu thì càng dễ dàng đón nhận sự khác biệt của cậu. Tỉ như Norman và Honat vậy, hai người họ tiếp nhận rất nhanh. Trong phim hoạt hình, Joy đang tham gia biểu diễn văn nghệ trên lớp. Joy đi lên bục giảng hát một bài hát thiếu nhi. Các bạn học bên dưới sôi nổi vỗ tay. An cần chớp chớp mắt, nâng tay lên, bắt chước họ vỗ tay, hai mắt sáng lấp lánh, biểu tình không hề khác các bạn nhỏ. Đáng yêu quá đi, đã chụp lại cảnh Bảo Bảo vỗ tay. Sao tôi lại thấy cậu ấy đang bắt chước nhỉ? Đôi mắt của người cá nhỏ vừa đẹp vừa linh động. Cảm giác đặc biệt thông minh, cách trương.